Phong Huyền Linh lúc này thở phào nhẹ nhõm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.